Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 724, phần 724, thứ 700 cộng 4 chương, chúng ta đi dọc theo những cái đó đường đi một lần. Nghĩ đến hẳn là có thể phát hiện một ít bí mật đường Thiên Lam. Đi thôi, qua đi nhìn xem. Hiện tại nhất yêu cầu xác nhận vẫn là này đó bom tổng số trí, nếu là không xác nhận tổng số lượng. Liền tính tìm được lại nhiều bom vẫn là sẽ có phiền toái. Một viên bom nổ mạnh đều sẽ dẫn phát một loạt phiền toái, bọn họ tuy nói xác thật là muốn dọc theo. Phía trước những người đó đi đường đi một lần, nhưng là ban ngày ban mặt quá khứ đi một lần vẫn là không quá khả năng. Thôn này có không ít tên mập chết tiệt người, bị nhìn đến nói. Đối phương khả năng sẽ chó cùng rước dậu, nhưng buổi tối qua đi tìm nói. Rất có thể cái gì đều tìm không thấy. Tất cạnh mấy thứ này đều chỉ là vật chết. Bọn họ vẫn là muốn tiếp được chiếu sáng mới có thể tìm được, bất quá cũng may vị này đại đội trưởng. Sớm có chuẩn bị, có dò xét chất nổ dụng cụ nơi tay. Cũng không biết hắn vì cái gì sẽ mang theo thứ này, đại đội trưởng ở lấy ra thứ này lúc sau bao gồm. Hắn mang đến đội viên đều cảm thấy thực thần kỳ. Hắn như thế nào sẽ mang thứ này, Đường Minh, thứ này, đại đội trưởng, phía trước ta chuẩn bị đồ vật thời điểm, có thể là không cẩn thận trà trộn vào tới. Đêm qua ở trong phòng thu thập đồ vật thời điểm phát hiện thứ này trang tiến vào. Không nghĩ tới vừa lúc có tác dụng. Thực không tồi, Đường Thiên Lam, vận khí thực hảo, nếu nói như vậy, buổi tối đi dò xét bom sự tình giao cho, đại đội trưởng đem dụng cụ đặt ở Đường Minh trong tay. Giao cho ngươi đi, Đường Thiên Lam tiên sinh liền phiền toái đi giám thị cái kia mập mạp, Đường Thiên Lam không có gì ý kiến, Đường Minh cũng không có ý kiến, chuyện như vậy giao cho bọn họ hai cái xác thật là không thành vấn đề. Hơn nữa đại đội trưởng yêu cầu lưu tại bọn họ chỗ ở làm bộ theo chân bọn họ thương lượng sự tình cứ. Như vậy, cũng có thể làm bộ bọn họ hai cái ở nhà bộ dáng gần nhất bọn họ chỉ cần buổi tối đi ra ngoài. Đại đội trưởng đều sẽ đến bọn họ chỗ ở ngồi, tất cạnh cứ như vậy. Tên mập chết tiệt bọn họ mới có thể cảm thấy không có gì uy hiếp cảm. Rốt cuộc bọn họ cũng ở bí mật thương đặt như thế nào đối phó những người này. Như vậy Đường Minh bọn họ mỗi ngày buổi tối thấu đôi thương lượng sự tình cũng là thực bình thường. Sự, nếu là bọn họ không thấu đôi, mà là cùng trước kia giống nhau nói, tên mập chết tiệt bọn họ ngược lại sẽ có rất lớn nguy cơ cảm. Cái gì đều đã biết, nhưng là cái gì đều không làm, này đại biểu cái gì? Này còn không phải đại biểu cho bọn họ đã sớm đã chuẩn bị tốt. Liền chờ gậy ông đập lưng ông. Cứ như vậy mập mạp không nóng này mới là lạ, hiện tại làm ra mỗi ngày buổi tối lén lút thương trí bộ dáng. Bọn họ ngược lại sẽ yên tâm ơ siêu đây cũng là đại đội trưởng nghĩ đến một chút Đường Minh cầm cái. Này dò xét nghi, cùng đại đội trưởng tỉnh giáo một chút sử dụng biện pháp. Theo sau mới đi theo Đường Thiên Lam trở lại chỗ ở. Mà chờ đến bóng đêm dần dần mà bao phủ đại địa. Đây cũng là Đường Minh bọn họ hoạt động thời gian, Đường Minh dẫn đầu rời đi chỗ ở. Phía trước đã cùng Đường Thiên Lam thẩm tra đối chiếu một chút những người đó đi ngang qua địa. Phương, hơn nữa dò xét nghi dò xét phạm vi bán kính có 20 mễ. Hẳn là vậy là đủ rồi, kỳ thật làm Đường Thiên Lam đi tìm bom mới là tốt nhất. Nhưng là Đường Thiên Lam che giấu ngồi canh. Hoặc là nói là giám thị năng lực so với hắn càng cường. Hơn nữa mập mạp bọn họ hiện tại phá lệ cẩn thận. Vì để ngừa vạn nhất, vẫn là quyết định làm Đường Thiên Lam đi giám thị, mà Đường Minh còn lại là đi ra bên ngoài tìm kiếm. Bomber siêu cũng không biết bọn họ ở bên ngoài ném nhiều ít bom. Kỳ thật Đường Minh đại khái cũng vòng định rồi một cái phạm vi. Thôn bên ngoài có điểm khoảng cách địa phương khẳng định là sẽ không có, liền tính thật sự kíp nổ. Đối trong thôn ảnh hưởng cũng có thể xem nhẹ bất kể. Cho nên càng nhiều vẫn là ở trong thôn mặt địa phương. Hoặc là kiến tạo tường vây phụ cận, cũng hoặc là người nhiều địa phương, thuận tiện vì không bị thôn dân phát hiện. bọn họ chôn giấu bom địa phương khẳng định cũng không phải là thường xuyên sẽ có người trải qua địa phương, vạn nhất bị phát hiện nói. Bọn họ kế hoạch liền thật sự muốn phá sản, thôn dân nguyện ý phục tùng bọn họ mệnh lệnh. Hoàn toàn là bởi vì có thể quá tốt nhất nhật từ. Hoặc là không bị tàn phá từ từ, nhưng là hiện tại đều phải bọn họ mệnh. Kia bọn họ còn có thể ngoan ngoãn nghe lời sao? Này đương nhiên là không có khả năng, cho nên bọn họ khẳng định sẽ đem bom lộng ở trên núi tương đối cao vị trí. Sẽ không có người thường xuyên tính trải qua. Đây cũng là bọn họ đội ngũ tuần tra lộ tuyến vẫn luôn đều dựa vào tương đối cao địa phương nguyên. Nhân, Đường Thiên Lam buổi tối gạch dưới nhìn chằm chằm tên mập chết tiệt bên này động tĩnh. Nhưng là hôm nay bọn họ giống như không có gì sự tình. Cho nên một buổi tối đều phi thường an tĩnh. Tên mập chết tiệt càng là ngủ một buổi tối, Đường Thiên Lam nhưng thật ra không có cảm thấy không thích hợp, ở hắn ngủ thời điểm. Đường Thiên Lam còn ẩn núp đến cái kia lão đại tu dưỡng địa phương nhìn nhìn. Bên kia cũng tương đối an tĩnh. Bên trong chỉ có một chút điểm xoay người thanh ở mơ siêu xem ra hôm nay buổi tối ở tên mập chết. Tiệt cùng cái này lão đại bên này là sẽ không có thu hoạch, Đường Minh bên kia thu hoạch nhưng thật ra rất đại, thực mau liền phát hiện mấy cái bom. Ở hắn tìm được này đó bom thời điểm còn cảm thấy có điểm ngoài ý muốn. Bởi vì này đó bom giống như có điểm kỳ quái, Đường Minh cũng không có trước tiên dùng tay đi chạm vào. Hoặc là nhặt lên tới xem xét, mà là vòng quanh trên mặt đất bom nhìn thật lâu. Cuối cùng vẫn là quyết định ở giản dị trên bản đồ đánh dấu ra tới cái này bom vị trí, bom lớn nhỏ. Đại khái liền nửa cái nắm tay như vậy đại, một nửa là chôn dưới đất, mặt khác một nửa là lộ ở bên ngoài. Đường Minh cảm thấy có điểm kỳ quái, cho nên không có động, hắn tính toán hôm nay buổi tối trước đánh dấu ra tới bom vị trí. Chờ ngày mai buổi tối làm Đường Thiên Lam lại đây cùng nhau nhìn xem mơ siêu tất cạnh hắn đối thứ này. Không phải rất quen thuộc, vẫn là Đường Thiên Lam lại đây tương đối hảo. Ngày mai buổi tối, vẫn là đổi hắn đi giám thị tên mập chết tiệt đi. Hắn ẩn núp năng lực không phải thực hảo, nhưng có thể trốn xa một chút. Như vậy liền không dễ dàng bại lộ, một buổi tối tìm được 20 cái, Đường Minh đang nhìn hơi hơi. Lượng sắc trời, hít sâu một hơi, cầm bản đồ về tới chỗ ở. Hắn thấy được đã trở về Đường Thiên Lam đi theo nơi này ngồi một buổi tối đại đội trưởng, từ trong. Túi lấy ra giản dị bản đồ, Đường Minh điểm điểm mặt trên đánh dấu điểm, này mặt trên đánh dấu 20 cái có bom địa phương. Ta cảm thấy có điểm kỳ quái, cho nên không có động. Thiên Lam, hôm nay buổi tối ngươi đi xem mơ siêu, Đường Thiên Lam gật đầu. Lấy quá bản đồ nhìn một hồi, 20 cái bom vừa lúc tha toàn bộ thôn một vòng. Xem ra các nàng xác thật là tính toán đối toàn bộ thôn xuống tay. Đây là tính toán cá chết lưới rách. Đường Minh, này ai nói chuẩn, có thể là muốn đem trong thôn người coi như con tin. Làm chúng ta thả bọn họ đi. Đường Thiên Lam, đều có khả năng, nhưng liền tính thật sự thả bọn họ đi. Bọn họ cũng chưa chắc sẽ không kiếp nổ này đó bom. Đến lúc đó chúng ta trong ngoài không phải người. Đúng rồi A Minh, này đó bom có chỗ nào kỳ quái. Đường Minh nghĩ nghĩ, mới đại khái thuyết minh một chút. Bề ngoài cùng ta ở thủ đô căn cứ gặp qua có một chút bất đồng. Hơn nữa có một nửa là chôn ở dưới nền đất, ta sợ lộn xộn sẽ trực tiếp kiếp nổ, Đường Thiên Lam. Ngươi làm như vậy là đúng, chờ ta hôm nay buổi tối đi xem mơ siêu, đại đội trưởng cũng đại khái hiểu biết tình huống. Tối hôm qua thượng mập mạp cùng cái kia lão đại không có dị thường. Đều là bình thường nghỉ ngơi, bom phương diện này nhưng thật ra tiến triển nhanh chóng, bất quá không có việc gì. Cuối cùng thắng lợi khẳng định là lệ với chúng ta, ta trước đi ra ngoài chuyển một vòng. Các ngươi bận việc vài thiên, ban ngày trước hảo hảo nghỉ ngơi một chút, Đường Thiên Lam cùng Đường Minh xác thật là đã vội vài thiên, phía trước bởi vì bên ngoài những người đó sự tình vội thật lâu. Vài thiên không ngủ, hiện tại cũng là thời điểm hơi chút ngủ một hồi, nói trở về. Bọn họ từ đi vào thôn này lúc sau. liền không có một lần có thể hảo hảo nghỉ ngơi, bất quá xem thời gian cũng nhanh. Bọn họ trở lại thủ đô căn cứ lúc sau khẳng định phải hảo hảo nghỉ ngơi một đoạn thời gian lại. Nói, cao nguyên bên này muốn nói người sống sót nói. Có khẳng định vẫn phải có, nhưng tìm kiếm vẫn là yêu cầu nhất định thời gian. Không thể nói vẫn luôn không ngủ không nghỉ đi làm việc, Đường Minh nằm ở trên giường hạnh phúc nheo. Nheo mắt, Đường Thiên Lam thò qua tới đem hắn ôm vào trong ngực. Trước tiên ngủ đi, hai người bọn họ thật sự trực tiếp ngủ nói. Nhưng thật ra không cần nhiều thời gian là có thể một lần nữa tinh lực dư thừa lên. Đây cũng là bọn họ thể chất tốt nguyên nhân. Đại đội trưởng bên kia đảo mới là chân chính yêu cầu nghỉ ngơi, Đường Minh nhắm mắt lại. Đường Thiên Lam ôm hắn. Hai người cùng nhau ngủ say, dù sao hiện tại cũng không có người thật sự dám đối với bọn họ thế nào. Ngược lại là bởi vì hai người bọn họ ban ngày không có xuất hiện ở bên ngoài nguyên nhân. Tên mập chết tiệt cảm thấy bọn họ khả năng lặng lẽ rời đi thôn. Đang làm cái gì bí mật thủ đoạn, bởi vậy mập mạp thôn trưởng đối bọn họ càng thêm kỵ tỉ. Còn phái người đến trên núi đi lại đi một vòng. Cũng may bọn họ phát hiện bom vẫn là ở nguyên lai vị trí. Cũng không có bị phát hiện, cũng không có bị lấy đi, mập mạp biết điểm này lúc sau mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xem ra hai người không ở trong thôn, không phải bởi vì phát hiện bom nguyên nhân, mà là có mặt khác việc cần hoàn thành, hắn cào cào cằm. Kia rốt cuộc là có chuyện gì thỉnh yêu cầu hai người cùng nhau đi ra ngoài đâu? Hắn có điểm không quá lý giải, chẳng lẽ là có đại âm mưu, rốt cuộc bọn họ hai người thực lực thêm lên, liền thật là phi thường khủng bố, hiện tại hắn thật đúng là không rõ ràng lắm phải làm sao bây giờ. Chẳng lẽ muốn đi tìm lão đại thương lượng, hắn nghĩ đến hiện tại lão đại, bởi vì có đại trí biến dị động vật thịt bổ sung dinh dưỡng, đã có thể miễn cưỡng đứng lên đi lại. Thời gian này qua đến cũng thật sự thực mau, nếu không phải hắn hiện tại không thích hợp ở trong thôn lộ diện, hiện tại thôn này cũng không phải về hắn cái này mập mạp tới quản. Đương nhiên, liền tính là hiện tại cũng không phải về hắn quản, sở hữu hết thảy đều là về lão đại quản, hắn tuy rằng không lộ mặt. Từ từ, mập mạp bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện, đó chính là, hiện tại trong thôn biết lão đại thôn người. Chỉ có hắn cùng lão đại mang về tới vài người còn có cấp lão đại trị liệu mấy cái bác sĩ dễ. Làm, bọn họ cũng không phải lão đại tử chung, nếu là chính mình thật sự làm cái gì, bọn họ vì có thể ở trong thôn sống sót, khẳng định sẽ không theo hắn đối nghịch nói cách khác. Hắn nói không chừng chỉ cần bắt được cái này lão đại giao cho thủ đô căn cứ quân đội. Chẳng phải là có thể chạy thoát hiểm nghi. Hắn là có thể bình yên vô sự, đến nỗi hắn tội danh, đến lúc đó trực tiếp tất cả đều đặt ở lão đại bọn họ vài người trên đầu không phải có thể sao? Muốn nói vì cái gì trị liệu hắn, vì cái gì hắn ở vừa mới hồi thôn thời điểm không đem chuyện này nói ra? Hắn chỉ cần nói là bởi vì nữ nhân kia, đúng rồi nữ nhân kia. Gạch dưới chương 735 mập mạp bỗng nhiên nghĩ tới lão đại bên người nữ nhân. Hắn liền nói nữ nhân kia là hắn vợ trước hảo, vợ trước đau khổ cầu xin, hắn mới rất đau lòng đáp ứng rồi, nhưng là bọn họ được một tấc lại muốn tiến một thước. Cho nên hắn hối cải để làm người mới đại nghĩa diệt thân. Biện pháp này hảo a, thật sự thật tốt quá, mập mạp cảm thấy chính mình thật sự chính là một thiên tài. Nếu là có thể nói, hắn cũng không nghĩ cùng thủ đô căn cứ đối nghịch. Hoặc là nói hắn ngay từ đầu liền không biết thủ đô căn cứ cư nhiên còn có như vậy năng lực. Tìm được cao nguyên tới. Hơn nữa phái ra quân đội tới quản lý nơi này trật tự tuy nói quân đội người tương đối thiếu. Nhưng là tên tuổi dùng tốt là được. Quan trọng nhất chính là không thể giết. Giết lúc sau, thủ đô căn cứ chỉ biết phái di càng nhiều quân đội lại đây. Đến lúc đó bọn họ lại lợi hại đều phải chết cho nên duy nhất biện pháp chính là cùng thủ đô căn cứ. Đánh hảo quan hệ, hòa hoãn quan hệ, hiện tại cơ hội tới. Hắn nghĩ đến cái này cơ hội tốt, sẽ đem chính mình từ này chỉnh sự kiện bên trong trích đi ra ngoài. Hết chương.